Cố gắng học cho nó hết. Ngày mai, nếu mà bữa nay không hết thì ngày mai còn buổi chiều mai nữa hả? Hồi nãy tôi tặng cho mỗi người một viên kẹo, đó là của thầy mẹ thầy Minh Đức làm nhà. Nhưng mà ví dụ như cái người mình cầm kẹo mà mình đi phát cho mọi người, lỡ mình có thiếu mình cũng vui, đó là Bồ Tát nghe. Chứ nhiều khi mình tới mình cái rủi đó cái nó hết cái là mình buồn, cái là mình mắc cái trái Bồ Tát liền. Cho nên của Bồ Tát á, thì các vị nên nhớ là luôn luôn hy sinh cho người. Có những lúc phải chấp nhận phần thiệt về mình. Ví dụ như các vị mà lên trên một cái bàn ăn đó, phàm phu ăn khác mà Bồ Tát ăn khác à. Phàm phu họ dòm, lớp bạn ai dòm món nào ngon họ lùi về mình trước cái đã, phải không? Nhưng mà Bồ Tát không có à. Món nào ngon mình gấp cho mọi người, thậm chí tới mình hết vẫn vui. Cái vị nên nhớ nó hai cái nó khác nhau như vậy đó. Phàm phu luôn luôn lúc nào cũng dành cái phần lợi gì cho mình, nhưng mà thật sự cái lợi có khi nó là hại. Ví dụ ăn nó cũng là một trong năm cái thứ ngũ dục, phải không? Tài sắc danh thực thì lắm khi mà mình mất một miếng ăn, người ta nói miếng ăn tồi tàn, mất một miếng có khi nó ruột gan lộn lên đầu. Con người mình có những khi buồn vui nó vô lý đó, buồn vui có khi gì miếng ăn nghe. Các vị thấy có không? Này tôi nói thiệt, có nhiều khi mình là một cái tô múc đầy múc vơi thôi là có khi cũng buồn vui nghe, nó vô lý vậy đó. Mà nếu đầy một chút thì thật sự ra mình cũng đâu có thêm chút nào, mà vơi chút thì cũng đâu có lỗ chút nào. Nhưng mà bởi vì cho nên nó khổ cái con người, cái loài người mình á, nó có phước để nó đi lên, nhưng mà có khi cũng lắm cái họa để mà nó tạo tâm đồ ác đạo. Thật ra những cái thầy hiện tại chia sẻ cho đại chúng nó là cái sự thật, để rồi mình nhìn lại mình. Cho nên cuối cùng mình tu nó không có gì mà cao siêu, là quan trọng mình giữ được ý thức của mình. Nói đây là tôi cũng dạy lời tôi vậy, khó lòng lắm, tôi nhắc lại là khó lòng. Thì hồi trưa mình học về cái Bồ Tát cho tới cái giác ngộ thứ năm. Nhớ là giác ngộ thứ tư á, là thường nhắc nhở là kêu gọi mọi người con Phật nên siêng năng, đừng có lười biếng, thấy không? Cần hành siêng năng để tu tập cho nó thành tựu được cái trí tuệ. Nhưng mà tới điều giác ngộ thứ năm á, thì Đức Phật lại dạy chúng ta là ngu si là cái gốc để mà luân hồi sinh tử. Do mình vô minh, mình mê mờ, mình mới trôi lăn trong cái tại sao mê mờ mà trôi lăn. Cho nên các vị để ý nè, ba cái tham sân si đó, nếu mình nói cho cùng suy cho tận, cái nào trước cái nào sau nó cũng là được hết trơn. Có khi á, con người mình á tham rồi mới sao, mới sanh rồi mới có si, phải không? Nếu mà có người á sanh cho nên mới có tham, mới có si, mới có người thì gì si cho nên mới có tham, mới có sanh. Nên để ba cái này nó chạy lòng vòng như thế không? Nên hãy nó có một cái là nó có ba. Nó có cả ba. Nó có cả ba. nó học Phật pháp, cái sở dĩ cái kho tàng giáo lý đạo Phật cái các gì tới hay vậy đó, mình học được một cái là mình thông. Thí dụ như giờ mình học tam hội học đi, văn ư tu hả, mình có nghe có văn, có chịu nghe giáo lý thì chắc chắn khi mình nghe mình phải có suy nghĩ là tư duy, mà khi tư duy đúng á thì mình có tu đó, mà nếu mình muốn tu á thì bắt buộc mình phải có văn có tư đó. Cho nên thấy cái hay cái chỗ là những cái điều mà trong cái nền giáo lý Phật mình thấy nói ba nhưng mà cuối cùng từ một mà có tất cả. Ví dụ như bây giờ nó có nói về cái tam bảo đi, Phật pháp tăng cái hạnh đó, thì mình ví dụ như hạnh nước có tăng thì chắc chắn là có Phật có pháp, thấy không? Mà hạnh nước nó có Phật là có pháp có tăng, cho nên hạnh mình thông một cái thôi thì thông tất cả. Cho nên đó, kính trọng Phật mà không có kính trọng tăng thì coi như mình cũng không đủ, mà kính trọng tăng mà là phải biết là nguồn gốc là từ Phật, mà vị tăng đó phải nói cái pháp để cho chúng sanh an lạc. Đeo chút cái nát hình nên quý vị mà học Phật pháp nó đã lắm, nếu mình học cái mình thấy nó nhẹ lắm các vị. Thay vì cái thời giờ các vị cố gắng đi ngồi lê đông bát kệ nghe được bao nhiêu, quý vị đừng có sợ là tuổi già không nhớ đó, nghe rồi cái từ nó thông hết trơn à. Ý của nó mà các vị mà thông được một cái là muôn pháp đều thông, còn nếu các vị mà không thông được đó, thì coi như nó bích hoài, nó không có đường nó thoát. Các vị phải làm sao cho mọi việc yêu cầu các vị học biết đâu nó đụng duyên gì đó, cái gì đi dắt cục đá cái hốt nhiên đại ngộ lúc đó thành Phật cũng hay. Các chư tổ là thường vậy đó, hốt nhiên đại ngộ, nhiều khi có khi học hoài mà không ngộ. Kiểu như có vị thầy đó không dạy đệ tử mà bao nhiêu đệ tử ngộ trên ngọn không ngộ, chứ không phải là nó làm thầy là ngộ nhé. Cái gì mình nhớ thường thường như vậy thì hồi sáng là mình học cái chỗ mà ngu si là cái ngu si, cho nên mới sao mới có sanh tử phải không? Quý vị nhớ nhé, tôi xin chia sẻ các vị, sanh tử nó có hai. Thứ nhất là phần đoạn sanh tử, thứ hai là bất tư nghì đến việc sanh tử. Cái phần đoạn sanh tử ai cũng biết là con người đã sanh ra thì có sanh già bệnh chết nè, cái đó là lý đương nhiên này, không có tránh khỏi nha. Không có ai mà có tiền của có thế lực có uy quyền mà tránh khỏi cái sanh già bệnh chết đó, nghe con Phật tử nghe. Không ai mà nói là thôi để cho tôi so thích, tôi thở thêm anh tí đồng hồ nó chết cũng có, ngay đầu khi mà cái hết số hết mạng nghiệp tới tức hết rồi thì coi như tới đây là phải ra đi thôi. Cái đó là phần, cái gọi là phần đoạn sinh tử nha. Nên mà cái bất tư nghiệp với dịch sinh tử này nè là một lần sanh một lần tử của cái tâm thức mình á. Khi vui thì giống như sanh mà khi buồn giống như tử á đó. Cho nên thường thường chúng ta bị cái này hàng ngày nó nhiều lắm. Như vậy vì ngu si cho nên mới có cái vấn đề sanh tử. Thì như vậy là mỗi lần các vị vui rồi buồn, một lần mỗi lần buồn rồi vui là quý vị biết đó là một lần sanh tử. Mà vì có sanh tử đó cho nên nó mới có quán tóc bạc nha. Cho nên quán câu như hầu giới thiệu đó, nó tử sanh kinh cựu, nó làm nao mấy lần. Thế câu đó, tử sanh kinh cựu làm nao mấy lần, cuộc thành bại hầu cằn mái tóc, lớp cùng không như đốt buồn gan, bệnh trành đòi đoạn tâm can, mà lửa cơ đốt ruột da hàng cắt da, giao hàng cắt da, lửa cơ đốt ruột. Rốt cuộc á, trong lòng mình, nếu mà nói về theo thường thường là bây giờ các chị thấy cái gì cái bao tử này nó cũng cho tan biến á, được cơ đốt ruột, đó là nói về theo cái mặt thế thường đó. Nhưng mà thật sự nói về cái mặt tư tưởng, ý thức, trong tâm tưởng của mình, trong lòng, trong dạ của mình, các chị thấy có khi nó cháy phừng phừng ở trong, cháy vô cùng, nó cháy cả sang hà đại địa. Nếu trong tư tưởng, trong con tim, trong buồng tim, trong gan, trong thận, các vị không có tích tối, các vị đâu có kiểu mà đổ xăng mà đốt cả nhà cửa, đốt cả sang hà đại địa đó. Nó nhiều thấy cuộc đời nó tréo ngoe, nó đau khổ. Tôi coi trong cái về luật, pháp luật gì đó, nó có cái bà đó mà bà cho con gái về ở, bà cho con gái về ở, mà cuối cùng rồi cái bà không biết chữ rồi quê mà, rồi nó bảo bà ký giấy cho đi vay tiền, vay tiền sao bà không ký, bà không biết chữ, nó cứ lấy tay nhấn vô, cuối cùng cô gái đã sang hết tên ở nhà qua tới chừng ở dơ giấy bày hầy, bà ta nói thôi vợ chồng người ra ngoài ở đi. Thì cái người con gái đó, bà ra đúng hơn cái tôi ra, về nhà thì của tôi. Lúc đó bà mới lên chính quyền và hỏi, thì rõ ràng là tên của con gái hết rồi. Về tới nhà nói tức cái đuổi bà ra luôn, mà tức mà lấy xăng mà đốt nhà. Nhưng mà nếu các vị mình không tức sao chịu nổi, thấy không? Tức quá mà, mà nó là nói ngang nói ngược. Cho nên các vị thấy chúng ta hiểu được, chúng ta mới thấu được cái nỗi đau khổ trần đời. Có những cái đau khổ không tưởng tượng, không. Nếu mà mình thấy ở ngoài khi đơn giản, chứ nếu mà mình ở hoàn cảnh đó có khi mình không chịu nổi đâu nha. Nó tức tối lắm, nó quan. Nên vô quan trái bất thành phu phụ. Nếu không quan trái không thành mẹ con, thành cha con, thành chồng vợ. Cho nên lửa cơ đốt ruột, giao hàng cắt da. Con giao hàng là giao của cái mùa giá lạnh đó, chứ phải con giao nóng. Giao lạnh, cái người mà máu lạnh vậy đó, mà nó làm cho buốt cả, rách cả da thịt. Cho nên các vị nên nhớ nhiều cái việc cuộc đời. Thôi thì ráng, bây giờ mình may mắn được chút người cũng may mắn lắm. Thì chỉ còn cái hay chút nữa mình cố gắng thêm chút nữa đó. Cho nên gót danh lợi bùng pha sắc sáng. Danh lợi là cái gót mình nhón, mình dòm, mình mơ tưởng, mình viễn vong, mà nó làm cho bùng pha sắc sáng. Thật ra hồi nãy tôi trả lời câu nãy mà các vị hỏi, tôi xin trả lời. Bây giờ nếu trả lời mà lỡ mà nó có hết giờ thì cũng không sao, phải không? Có những cái, ví dụ như các vị hỏi là tại sao phải tụng Lăng Nghiêm, rồi tại sao tụng Pháp Hoa trên kênh. Thật sự không có nói mình kinh Phật, không có kinh nào tại sao hết á. Nhưng mà thí dụ như tùy cái hoàn cảnh, người nào tâm đắc cái kinh nào mình có thể mình hiểu được, mình có thể mình thích, mình ứng dụng được, thì lời của Phật dạy mình thích thì sao? Chứ mà không có kinh nào mà nói là kinh nào hơn kinh nào. Nó quan trọng là ở chỗ là các Phật tử có nghe để rồi ứng dụng được hay không. Thí dụ kinh Lăng Nghiêm, tụng Lăng Nghiêm để chi? Để đưa con người tới một cái đại định kiên cố. Cho nên cái chữ thủ Lăng Nghiêm á, tôi giải thích là nếu mà có hết giờ thì mai học tiếp không sao, phải không? Chủ thủ Lăng Nghiêm á, Thủ Lăng Nghiêm dịch ra là Nhất thiết sự cứu cánh kiên cố đại lĩnh nhất thiết sự cứu cánh kiên cố đại lĩnh nhất thiết là tất cả để nhìn thấy tất cả mọi sự sự vật việc trên cuộc đời này bằng cái cứu cánh nhìn cái lăng kính gọi là lăng kính của Thủ Lăng Nghiêm để nhìn thấy nó bằng một sự đại định cứu cánh kiên cố chứ không có mơ hồ. Thật ra tụng kinh Lăng Nghiêm hay là học kinh Lăng Nghiêm chứ không phải nói riêng cái kinh Lăng Nghiêm mà các vị tụng đó là thần chú Lăng Nghiêm thôi. Chứ còn thật sự nguyên một bộ kinh Lăng Nghiêm rất là tuyệt vời. Nghĩa là trích cái thần chú đó trích trong cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì như vậy tụng kinh Lăng Nghiêm nó có những cái công năng như các vị đã từng nghe cái thật chắc ra đó, làm sao để cho mình đạt tới cái định mà định lớn, đại định kiên cố. Đại định này nó không có cái chỗ nào không có cái kẽ hở. Không có kẽ hở, cho nên luôn luôn sống trong một cái con người không có còn cái chỗ hở mà để cho con người phiền não nhiễm ô. Cho nên nó đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm thì nó có qua bao nhiêu lần Đức Thế Tôn gạn hỏi A Nan về cái tâm. Mà A Nan phải trả lời là tâm ở con mắt, tâm ở cái lỗ mũi, tâm ở đâu đó. Nhưng mà cuối cùng thì để nói lên cái chân tâm thường trú. Nói lên cái chân tâm thường trú của tâm. Cái chân tâm luôn lúc nào cũng hiện hữu cho nên gọi là chân tâm thường trú. Chân tâm này nó luôn cái chúng ta còn hàng ngày đó nè, hàng ngày quên để chúng ta sử dụng đó là sử dụng cái vọng tâm nha. Thường thường chúng ta sử dụng một cái vọng tâm hoặc giả là cái nhục đoàn tâm, thế nên nó có 16 cái loại tâm, mà trong đó cái tâm mà Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta thấy là cái tâm thật của mình đó là cái chân tâm thường trú. Chân tâm là nó luôn hiện hữu, nó luôn ở cùng ta, nó trú cùng với khi có mặt con người trong cuộc đời này là có chân tâm thường trú. Nhưng mà mình không khéo sử dụng cái chân tâm đó, cho nên mình sử dụng, mình duyên lự nghĩa là mình phan duyên theo, mình nhảy, mình chiền, mình vọng theo những cái tâm hướng ngoại, lấy cái tâm vọng đó mà mình trở thành những cái nó có vui, nó có buồn, nó có phải, nó có quấy, nó có hơn, nó có thua, nó có tốt, nó có xấu, tất cả thứ đó đều là vọng tâm hết. Còn cái chân tâm này đó, sống đúng với cái chân tâm rồi thì coi như là hiểu các pháp nó vốn như vậy, cho nên con người cũng không có cái gì gọi là phải quấy, không có gì gọi là tốt xấu, không có gì gọi là khen chê, cũng không có cái chuyện gì mà để cho con người mình nó phải bận lòng thay đổi. Cái chỗ đó là chỗ trở về, cho nên tụng kinh Lăng Nghiêm mà để trở về cái chân tâm thường trú. Tụng buổi sáng sớm như vậy, tụng chú Phủ Lăng Nghiêm. Mà nguyên do đó thì thật chất ra ban đầu á chỉ có cái vấn đề là ngài A Nan vì ông đẹp trai. Rồi ngày hôm đó A Nan đi khất thực, đi ngang rồi thấy có cô gái múc nước bờ suối. Đức A Nan mới thấy vậy, mới muốn tạo cái duyên cho cô này, mới đưa mình bát nhà cô ta múc cho miếng nước. Thì khi vậy là cô gái này mới thấy dòm lên, thấy anh An đẹp quá đi rồi. Rồi tự động rồi cái về, cái rồi mơ mộng rồi bệnh. Đó là cái nguyên nhân ban đầu nó như vậy à. Nhưng mà qua tới cái Phật giáo Đại Thừa, bắt đầu Phật giáo phát triển rồi đó, thì bắt đầu nó dài dài dài ra, nào có là cô Ma Răng Già, là có phép thuật rồi, rồi có cái vấn đề mà Phật mới biết A Nan nạn mới là sai ngài Đại Trí Văn Thù lấy cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm đi đánh cái thần chú của thiên ma rồi. Thật chắc cái đó là Phật giáo phát triển, tôi xin phép. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là tôi bác bỏ Kinh Tạng Đại Thừa, bởi vì cái gì mà dầu nói nó có vẻ nó mơ hồ, nhưng mà quan trọng cái ông giảng sư, cái ông pháp sư phải dạy diễn dịch cho nó ra, cho nó có ý cao tột thì mới gọi là cứu cánh kiên cố đại định. Chứ không phải mà nói vậy rồi mình bỏ kinh điển Đại Thừa, nói là ngụy đạo tạo là kia, tôi thì vẫn biết làm thêm bớt ở trong đó đó, nhưng mà nó phải có cái lý gì đó. Thì chưa là Đại Tổ Sư mới có chuyện thiên bớt, các Phật tử rõ không? Thì trở lại, coi như là cô gái này thấy ngã nang mượn múc nước vậy, cô ta dòm lên một cái là coi như rung động trái tim. Mà nó khác hơn là vì xã hội thì bây giờ cái giai cấp nó nặng nề quá, các vị thấy các đạo hồi, đạo môn rồi ra đường là con gái che hết trơn ha. Nó gần như nó cái phong kiến là coi như hoàn toàn là không có được ra đường, không được nhìn đàn ông. Và tự nhiên có một ông chàng nào mà đẹp rồi, trắng trẻo mà dễ thương, rồi tự nhiên nói chuyện rồi, tước thư sinh vậy thì cô gái động lòng, cho nên về rồi nằm tương tư đó, kiểu như là giống như cái bài Tình Tuyệt Vọng vậy đó. Tình Tuyệt Vọng nỗi thảm sầu mà người gieo rắc như hầu không hai đó. Đó thành ra về là cái rốt cuộc cái rồi bà mẹ bà thấy bà thương con gái quá, rồi bà mới năn nỉ với Đức Phật rồi cho A Nan được ra đời cưới này kia nọ, nhưng mà Phật thì không cản. Đức Phật thấy tôi hồi xưa mấy chuyện đó, ngày đó cản ai tu được tu được thôi, chứ Phật không hề cản trở ai. Các vị nên nhớ chuyện tu hành á, như hiểu rồi các vị có muốn cản người ta đừng đi tu, người ta cũng tới số người ta đi tu là ta đi tu, mà có muốn năn nỉ người ta đi tu mà người ta không có duyên tu rồi trước sau gì cũng rớt, nghe các Phật tử nghe hiểu rồi không có cản gì hết trơn á. Thì mới giao rồi ngày anh em mới cũng giáo hóa cô đó, bắt đầu ngày anh em cũng phát cái tâm để rồi cuối cùng thì cô đó cũng đi vào nhập đạo. Rồi bây giờ giao chừng nào mà cô nhập đạo mà học đạo cho chứng quả thì anh em sẵn sàng cưới đó. Thì cái duyên ban đầu nó như vậy thôi, cái duyên ban đầu nó chỉ là như vậy thôi, nhưng mà từ cái duyên ban đầu đó mà nó mới kéo dài ra, nó gọi là hệ văn học Phật giáo Đại Thừa phát triển. Thì các vị nên rõ như vậy. Giống như bây giờ có một số vị vẫn nói là kinh điển Nam Tông á, là kinh điển chắc chắn là lời của Phật dạy, còn Kinh Đại Thừa là thiêm thác. Nhưng mà thật sự ra mình nghe vậy mình tôi cũng cười, sao bảo đảm. Ví dụ như Kinh Nam Tông đâu phải kinh nào cũng tột đỉnh cứu cánh hết đâu, có những kinh nói đọc ra còn mê tín chết bỏ đi. Tôi nói thật, cho nên á bây giờ quan trọng của mình cần tu, cần học, cần cái người hướng dẫn mình cho nó đúng cái giáo lý á, rồi các vị tự động các vị đọc, các vị biết cái chỗ nào là cái chỗ nào liền à. Mấy chỗ đó mới gọi là văn tư tu, chứ còn phải đọc kinh như vậy là nói như vậy là đúng. Giống như hôm qua tôi bài xích có một ông thầy tiến sĩ đó, tiến sĩ Ấn Độ đó, mà tự nhiên đang rối rắm ví dụ chùa Ba Vàng, cái bây giờ tự nhiên ông ta giảng lên đó, ông ta giảng thì tôi biết ông này vô tình chứ không cố ý, nhưng mà vô tình và cuối cùng bị coi như là bị thay vì cái dòng chiến trận đang đánh nhau, mà anh ta giảng một cái là anh ta làm náo động lên, cuối cùng là nó quýnh ngược lại anh ta. Bởi vì anh ta giảng là kinh này nó nói hiện tượng dông nhập, kinh kia hiện tượng có ma, kinh nọ. Lúc mình nó đang đánh nhau thì cái chuyện mục đích của mình đâu phải giảng quyết thuyết cái vụ đó, phải không? Cứ để cho nó làm sáng tỏ đi. Đó, cho nên các vị nên nhớ đó, mình là đệ tử Phật, đệ tử của con người giác ngộ, đệ tử của con người tỉnh thức là giải quyết cái chuyện hiện tại của kiếp con người. Tôi nhấn mạnh câu đó các vị quan hỷ, tôi nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Còn cái chuyện quá khứ đã qua, Phật đã cấm, thôi nó đã qua rồi, phải dừng lại đi. Đừng có nghĩ nó là cái gì xa xôi dịu dợi. Cái việc tương lai nó chưa tới thì cũng đừng có tưởng tượng quan đường. Sống ngay hiện tại, mình coi cái tâm mình có thay đổi hay không. Thay vì cái tâm mình hồi nãy vui rồi buồn, buồn vui nó bồng bềnh như vậy, bây giờ mình làm sao cho cái vui buồn đó nó bình đẳng với nhau đi. Và mình biết được cái dòng thời gian nó luôn luân chuyển, nó không giờ dừng nghỉ. Thì cuộc đời này không có cái gì đứng yên, thì cái niềm vui hay nỗi buồn nó cũng phải trôi qua tức tắc mà thôi. Nhưng mà tại do cái vọng tâm của mình nó làm cho mình, cho nên vì vậy mà một ngày vui nó nhanh như tiếng sấm nổ, mà một giờ phút buồn mình tưởng thế giới đứng yên. Tất cả đều là do cái vọng tưởng của mình. Chứ thật sự niềm vui hay nỗi buồn cũng tích tắc 60 giây thành 1 phút, 60 phút thành 1 giờ, 12 giờ ban ngày, 12 giờ ban đêm gọi là 1 ngày đêm, rồi 30 ngày 1 tháng, 12 tháng 1 năm, cứ vậy, dòng thời gian nó như vậy là cứ biết nó trôi qua như vậy. Không thế lực nào, không tiền bạc nào, không quy quyền nào, và không có thần quyền nào, thần năng nào dám chặn lại cái dòng sanh diệt của thời gian. Các vị rõ, thế nên thôi cứ vậy, mình tàn tàn mình sống chơi vậy cho nó khỏe. Đó là tôi nói cho thật. Thành ra bây giờ là Phật tử, hiểu đạo, học đạo để hiểu đạo, hiểu đạo để hành đạo, hành đạo như là sống đúng với đạo, là coi như mình biết nó không có gì, điều là trò chơi hết, điều là thời gian nó luôn luôn đổi thay hết, không có cái gì đứng yên hết. Cho nên các vị cứ vậy thôi, từ bản thân mình đang có cho tới tất cả vật chất bên ngoài, cuối cùng rồi nó cũng trụ đó, rồi hoại đó, hoại đó rồi diệt đó, diệt đó rồi có đó rồi không đó, dân và vân vân, nó tiếp diễn. Cho nên cái bầu thái hư này tuy rằng nói nó không có đầu không đuôi như vậy, chứ thật sự ra thái hư nó vẫn là sanh diệt. Bởi vì tuy vậy chứ tại vì mình chưa khám phá ra đầu của nó và đuôi của nó, tại vì nó quá rộng lớn bao la. Nhưng mà trong cái rộng lớn bao la nó vẫn có hiện tượng sanh diệt của nó nha. Chứ quý vị đừng tưởng nó hư không, nó là không. Hư không nó vẫn là có hiện tượng sanh diệt. Đó là cái nền cao tột của giáo lý đạo Phật, cái gì đó các vị. Hư không nó vẫn còn sanh diệt, thì huống gì con người mình nó không có diệt sanh. Vạn pháp này nó không có đổi thay. Nếu hư không kia nó không sanh diệt thì sao mà bây giờ lên cung trăng ạ? Không có đường sống. Cái gì thấy không? Chứ Mỹ nó đã leo đến cung trăng, nó cấm cờ ở trển rồi. Nga Xô nó lên trển rồi. Các nước phát triển nó đã lên tới trển rồi, nó cấm vùng đất ở trển rồi, nhưng mà ở không được. Nó muốn di dân lên trển bớt mà ở không được. Thì như vậy hư không sanh diệt là gì? Như vậy ngày xưa cái vùng đất đó, nếu mình nói xa xăm nào khác, mình tưởng tượng hay là mình khạc cho các nhà khảo cổ ra, ngày xưa nơi cung trăng kia gọi là cái bằng kim tinh hay gì đó, cung trăng là cái gì đó, là kia nó cũng vẫn là một cái vùng đất như quả địa cầu mình đang có. Nhưng mà rồi triệu triệu năm này nó triệu triệu năm khác, nó biến dị như vậy. Cho nên ngày nay nó như vậy, thì mình ở đây cũng triệu triệu năm về sau đó, thì quả địa cầu mình nó cũng như cung trăng vậy, rồi nó hình thành một thế giới khác. Như vậy hư không nó vẫn là sinh diệt chứ. Cái gì nghĩ cái này là tôi nói thiệt, cần chỉ có học Phật mới nghe nổi thôi nha. Cho nên ai nghe nổi này là tôi cũng nói thật, là tôi cũng khen hết. Dạ. Tại Phật tử có ý rằng cái này là ví dụ như mình tại sao buổi sáng mình phải tụng kinh Lăng Nghiêm, ý nghĩa của khổ Lăng Nghiêm là gì, rồi buổi chiều là tội buổi tối thì sao mà tụng kinh Pháp Hoa, rồi tụng kinh Pháp Hoa nó có cái lợi ích gì, chỉ hỏi vậy thôi. Nếu nó lợi ích thì lợi ích để sửa tâm mình không dạ. Là tiền thôi. Sao sáng không tụng Pháp Hoa mà lại sáng phải tụng khổ Lăng Nghiêm? Tại vì sáng tụng thần chú. Dạ. Mà thần chú á là giống như cái là tam mật tương ưng, nó chờ cái giờ nó thanh tịnh sau một đêm, giống như nó con người nó không có huyên náo, không có làm những cái khí chất, nó không có nhiều những cái dơ bẩn bay lên hay không này, thành nó cho là mình tụng cái âm vang đó nó bay lên nó được thanh tịnh vậy thôi, là cũng là sự tưởng tượng thôi, chứ đúng ra cái này cũng không ai bị đặt ra. Thật sự Phật sư cũng không hề nói là buổi sáng tụng Lăng Nghiêm nghe. Nếu mình nói sâu xa như vậy, mà cái sáng mà tụng kinh Lăng Nghiêm, mà chiều tụng gì đó đó, mà chiều tụng thì tùy muốn tụng kinh gì tụng, nhưng mà dụ mà sáng tụng Lăng Nghiêm á, gọi là công phu sáng, mà chiều có công phu chiều, là do ông Bất Động Pháp Sư đời nhà Tùy đặt ra nghe. Từ đời đó mới có à, chứ còn từ thời các vị cao tổ trước là không ai biết vụ đó mà phiên tụng Lăng Nghiêm nha. Tôi nói nó có sách có chứng à, các vị về tìm. Cho nên có những cái đó, hoàn cảnh đó, bây giờ thí dụ như bây giờ quý thầy đi vô chùa tu, không lẽ tu hồi xưa á, thời xa xưa ta tu ta ngồi thiền, bây giờ cái hoàn cảnh nó thay đổi nhiều quá, mấy thầy ngồi thiền có yên không? Thành ra bây giờ thôi, tùy cái phương, tùy tuyển, tùy cái hoàn cảnh, thì thay vì bây giờ dành một giờ đồng hồ để ngồi tụng chú Lăng Nghiêm, thì cũng để là lắng động tâm tư thiền đó nhé. Thì tất cả các kinh tụng cốt ý để đem cái tâm nó trở về cái thanh ngũ uẩn này, nó đừng có đi xa, nó đừng có vọng tưởng thôi. Còn tụng kinh Pháp Hoa, không phải Pháp Hoa đâu, phải dứt khoát cái tối với tụng Pháp Hoa. Ai muốn tụng giờ nào cũng được, cái gì hết, nhưng mà tại cái giờ của chùa ngày có 22, ngày có 2 giờ à. Từ sáng là tụng Lăng Nghiêm, chứ bây giờ nếu mình thay đổi khác thì ngược lại Phật tử lộn xộn lên nữa. Không phải ý nghĩa của tụng Pháp Hoa để làm cái gì? Thì như tôi nói có nghĩa gì đâu. Tụng kinh giả minh Phật chi lý, còn nghĩa gì nữa? Tụng kinh để hiểu cái lý trong sáng của Phật. Nếu mà nó ý nghĩa của kinh Pháp Hoa thì tôi còn nói được, còn nó ý nghĩa tụng kinh Pháp Hoa thì không liên gì kinh Pháp Hoa, mà kinh nào tụng cũng để hiểu được cái ý kinh, hiểu được cái lời Phật dạy để rèn tâm sửa tánh, có gì hiểu không? Còn nếu giờ hỏi rằng tại sao cái kinh đó nó tên là kinh Pháp Hoa, hay là tại sao kinh nó tên là kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì tôi giải thích tạm tạm được. Chứ hỏi ý nghĩa tụng kinh Pháp Hoa thì tại sao giờ đó vậy là thật sự học giải thích được. Tụng kinh nào cũng kinh, nhưng mà ý nghĩa của nội dung kinh nó muốn nói cái gì thì tôi nói được. Thí dụ như nội tự kinh Pháp Hoa thôi, nói cho đủ là diệu pháp liên hoa, thì pháp nó có diệu pháp, nó đủ là diệu pháp, hoa là liên hoa, là cái bộ kinh đó là bộ kinh coi như là cái pháp đó nó vi diệu mà dụ cho cái hoa sen. Cái liên hoa là hoa sen, hoa sen thì mình biết rồi, xưa nay cổ nhân mình từng nói là mọc từ trong bùn, rời bùn không có hoa sen, cũng như rời cuộc đời trần lao ngũ trược này thì không có an lạc giải thoát niết bàn vậy thôi. Như vậy giải thoát an lạc niết bàn hay sống lợi với chính cái tâm Phật của mình là không rời bùn mà có, cũng như sen kia nó không thể mọc trên sỏi đá. Sen nó mọc bùn mà phải không các vị thấy? Có bao giờ đem sen trồng trên núi cao được không? Tâm nếu hiểu được cái tâm chúng sanh á, là cái tâm nhu nhiến, nó phải chuối nhủi ở trong bùn, nhưng mà làm sao từ bùn đó nó vươn lên. Vươn lên thì nó có dính bùn đâu, nó vẫn tỏ hương tinh khiết. Mà cái hoa sen nó đặc biệt dụ cho cái việc là không mời mọc ai hết. Hoa sen không hề mời mọc ai hết. Không bao giờ hoa sen á, là người con gái mà lấy hoa sen cài lên đầu bao giờ. Nó cũng không làm cho người con gái điểm tô hương sắc. Mà cũng ai phỉ báng hoa sen. Hoa sen nó không không làm cho người quyến rũ ai, mà nó cũng không làm cho ai phải phải coi như là xa lánh nữa. Cái chuyện đó, hoa sen nó mọc ở trong trong cái giờ mà chòm ong lũ bốn nó ngủ. Có bao giờ hoa sen mà mọc buổi sáng sớm ra sáng sáng nó mới nở đâu? Nó nở nửa đêm không phải cái giờ chòm ong lũ bốn nó còn say ngủ. Nhưng mà khi nào cái hoa mà nó nở ra tới buổi sáng là cái hoa nó sắp tàn nghe chứ, để cái gì đổi sao? Ừ, con đêm thấy nó nở là cái nó quá độ nó rồi đó. Và hoa sen cũng không hề đua để nở vào cái mùa xuân. Mùa xuân trăm loài hoa, ngàn loài hoa đua nở, chứ hoa sen không bao giờ cạnh tranh, không bao giờ hiếu kỳ, không bao giờ tranh đua với ai. Cho nên đạo Phật chọn cái hoa sen là biểu trưng là có nhiều nghĩa. Rồi trong một kinh Pháp Hoa đó, nó chỉ diệu kinh Pháp Hoa nó gồm có vi diệu, nó gồm có xảo diệu, nó gồm có thắng diệu, nó gồm có tuyệt diệu, bốn cái thứ diệu trong kinh Pháp Hoa. Đó, như vậy dân gian thì dân gian nó nhiều lắm. Và cái kinh Pháp Hoa đó, đó quý vị đọc ra rồi đó thì nó giống như câu chuyện rất thực tế, phải không? Yeah. Nào là Phật nói mình là Phật thì mình lúc đó mình chưa vội tin được, cho nên bao nhiêu người phải bỏ ra đi. Tôi về Phật cái gì? Tôi về Phật gì? Nhưng mà sau đó những người còn ở lại đó, để họ thẩm thấu được cái, họ đã hiểu được cái lời Phật nói, họ hiển lộ được cái lời Phật nói. Sau đó thì Đức Phật mới chỉ cho biết rằng là mục đích ra đời của Đức Phật. Rồi sau đó cái người nhận ra, hiểu ra thì là ai? Là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên. Dân dân mới nói lên cái câu chuyện là gã cùng tử lang thang. Rồi trước đó thì Đức Phật nói câu chuyện ông trưởng giả, phải không? À, rồi cái người mà thắc mắc tại sao công việc này công việc kia như vậy, để rồi giải đáp là Ngài Đại Trí Văn Thù, và kết thúc kinh Pháp Hoa là Đại Hạnh Phổ Hiền. Thì cuối cùng để nói là cái lý là tu là phải có hai con mắt và có hai đôi chân. Hai con mắt là Văn Thù, mà hai cái chân là Phổ Hiền. Nếu con mắt sáng mà không có chân đi thì cũng không tới nơi, mà nếu có chân đi mà không có con mắt sáng thì làm sao thấy đường đâu mà đi. Nhưng mà để nói là cái tri hành hợp nhất. Cho nên nếu mà phân tích một cái qua là nó vô cùng nghĩa. Mà thời giờ đâu phân tích. Nói cái Bát Đại Nhân Giác này có 8 bài kệ thôi à, mà quý vị thấy còn trần ai phai cũ mà đọc học hết một cái qua là thật sự không có thời giờ. Không có thời giờ, bởi vì ngày giờ nó trôi học không kịp. Đọc thì đọc rào rào, có nhiều khi nhiều cái đạo tràng mà đọc từ sáng tới chiều 6 tiếng đồng hồ, có chỗ học đọc 4 tiếng là rồi cũng nó qua đó. Nhưng mà không thích chuyện nào hết. Thí dụ như kinh Địa Tạng ngày nay có gì tụng tính ra, tụng như các vị vậy đó, đâu có tới 3 tiếng đồng hồ. Cái giờ mà giờ đảnh lễ rồi tụng đại bi rồi ra Bát Nhã rồi niệm Phật rồi phục nguyện, thế thì ba quyển kinh Địa Tạng thượng trung hạ không tới 3 tiếng. Nhưng mà giải thích hai chữ Địa Tạng thôi thì tôi nói thiệt quý vị, giải thích 10 tiếng không hết ý. Chứ nó phải dễ lắm. Cho nên kệ kinh nhiều kẻ đọc xuông, mà lý kinh không hiểu thì như luồn gió qua. Đọc thì đọc thao thao vậy đó. Cho nên nó buồn á, là thật ra cái Phật Pháp mình thấy nó hưng hiển vậy, nhưng mà nó đang cái độ tàn. Cái hoa mà nó tới độ tột cùng của độ nở là nó độ tàn các vị. Rõ ràng bây giờ các chùa chiền, các Phật tử giờ đi chùa rất là nhiều, nhưng mà các vị không có chịu học Pháp, chỉ cúng với cầu không nè. Cho nên các vị rất xem thường học Pháp. Tôi nói rồi, không phải tôi nói về biểu trọng tôi chứ thiệt, tôi nói cô nó biết mà tôi vui sướng quá sao. Nhưng mà hoàn toàn các vị, người ta coi rất là thường. Nhưng mà rõ lẽ vậy là tôi bỏ nữa sao? Thì cũng phải ráng là ngóng cỡ rống cổ mà nói được ai nghe nghe. Chứ thật sự ra nếu mà nói kỉnh Pháp á, thì các vị thấy không, là coi như là nếu thật sự là kỉnh Pháp để học Pháp thì phải tôn trọng giáo Pháp, tôn trọng người giảng Pháp. Nhưng mà thật sự ra Bây giờ thậm chí tôi giảng là mấy thầy thục thò trong cái xong chưa để tôi lên tôi tụng kinh rồi giảng chi dài quá kia nọ. Thật sự nó như vậy. Từ chư tăng cho tới Phật tử đều là rất xem thường cái vấn đề học pháp. Thậm chí mấy thầy tỳ kheo bây giờ tôi nói thẳng cho nó buồn, hỏi hai chữ tỳ kheo á mà quý thầy không định nghĩa được. Nó như vậy, ví dụ cái tỳ kheo ban đầu á nghĩa là khất sĩ, là bố ma, là phá ác. Đó là cái ban đầu của cái người thọ tỳ kheo phải học như vậy. Tỳ kheo nghĩa là khất sĩ, có nghĩa là một người ăn xin, trên xin cái pháp của Phật, dưới là xin cơm bát của bát tánh đàn na ăn để dưỡng cái thân này để hành đạo. Rồi bố ma là có nghĩa là người đó phải dâng bủa, phải hàng phận ma. Ma là nó có tử ma, nó có thiên ma, nó có phiền não ma, nó có ngũ ấm ma, vân vân. Rồi phá ác là người thà người mà họ tỳ kheo đó là người đó là diệt tất cả, không còn cái ác nữa, không còn rơi vào cái tâm đồ ác đạo. Thí dụ chữ tỳ kheo đó ba nghĩa là vậy. Rồi sau khi rồi đó mới gom lại ba nghĩa này, nó còn nghĩa là cụ túc. Cụ túc là cái người này nó đầy đủ rồi. Rồi cái gom là cuối cùng của tỳ kheo mà lâu năm hiểu cho tường xê cho tận rồi á, chữ tỳ kheo nghĩa là cận viên. Chứ cận là gần, chữ viên là viên viên mãn bậc đại la hớn, gần như là thành tựu cái bậc đại la hớn. Nhưng mà giờ hỏi nhiều cái hỏi tỳ kheo là tỳ kheo rồi. Tỳ kheo tại khi cái chữ tỳ kheo mà cái tiếng Phạn là biết khu. Biết khu thì qua tên Tàu là dịch là biết xô, rồi cái dịch ra nữa là tỳ kheo hay là tỳ khu hay là tỷ kheo. Rồi vậy nên cái nó nhiều nghĩa dịch không được, cái là thành ra rồi phải để nguyên vẹn đó, rồi mới dịch ra là khắc sĩ, là bố ma, là phá ác, rồi mới gom đó lại nghĩa là cụ túc, rồi gom cái nghĩa cuối cùng là cận viên. Cho nên nó đau lắm các vị. Tôi nói về là tôi thà tôi chết tôi cũng nói rồi, tôi chết tôi cũng đi đau. Nó đau nhiều khi nói nó buồn rồi, còn nó chửi lung tung là vậy đó. Mà tôi thì quê mùa dốt nát, chứ hồi đó mà tôi biết tôi làm giảng sư pháp sư là tôi ráng tôi học thêm. Thiệt, tôi cũng nói thiệt là tôi hiểu cũng có mức độ nào đó thôi. Cho nên nó sâu sắc lắm, giáo lý kinh nó sâu sắc lắm. Đó bây giờ quý vị tụng kinh nè, trước mắt là kinh nó có ba nghĩa nè, biết chưa, cũng chưa. Rồi sau đó tới kinh Pháp Hoa là nó năm nghĩa gọi là ngũ trùng quyền nghĩa nè, biết chưa? Chưa. Điều đó tôi đi tụng kinh. Thấy không? Kinh nó có ba nghĩa là thường, là tuyến, là khế nè. Là thường là chư Phật ba đời thường nói như vậy nè. Tuyến đó là giống như kinh tiến, vĩ tiến vậy đó, giống như miếng vải, nhiều cái được cái sợi xuôi, nhiều cái sợi ngang nó mới đan nhau thành miếng vải, cũng như nhiều là Phật nói thành kinh. Rồi khế là có cái lý, khế cơ, khế thời, là cái lời nào Phật nói cho căn cơ nào, thời gian nào, cái lý như thế nào, thì ba cái đó hiệp lại mới gọi là kinh. Rồi sau đó mới phát triển lên là ngũ trùng quyền nghĩa, có nghĩa là kinh có nghĩa là tự nhiên nó khùng ngang rồi đó, thấy chưa? Kinh có nghĩa là hiển thị, là tiền dũng, là kinh có nghĩa là xuất sanh, kinh có nghĩa là thằng mực xuất sanh, là cái lời kinh Phật là dạy cho mình ra khỏi cái nhà trần lao sinh tử là mới gọi là kinh. Rồi thằng mực là cái sợi dây á, thằng là sợi dây, mực là cái dây mực để mà cho nó ngay đường thẳng lối. Lời kinh là lời ngay đường thẳng lối cho cái tâm mình nó đi chánh thiện. Rồi tiền dũng là lời kinh nó là như cái dòng suối, nó chảy tới đâu nó cuốn sạch rác rưởi tới đó. Giống như lời kinh Phật nói ra là nó cuốn trôi cái phiền não sinh tử luân hồi. Rồi xuất sanh là hiển thị, là thằng mực, là tiền dũng là kết mang. Lời của Phật để sâu kết lại với nhau, nó giống như một cái tràng hoa để trên bàn, chứ không phải lời kinh là những cái bông hoa. Nếu những cái bông hoa đó có khi nó tươi đẹp nhưng mà nó không có cái đủ cái sức mạnh thì gió bay một cái nó bay tung té. Còn đằng này kinh là một kết mang, là một cái các cánh hoa kết lại tươi đẹp thành kinh vậy đó. Nhưng mà rồi cái gì nó ra có chuyện trong trường học nó tụng kinh là gì, tụng kinh là gì, vô nó cứ bên chuông bên mỏ cơm cơm cốc cốc về làm tới đó. Cho nên tôi nói các vị phải thành ra bây giờ nó tới cái lần thời gian nó không kịp nữa rồi, mà bây giờ cái tình hình bây giờ có muốn cố vãn cũng không kịp, tại vì cái nhu cầu thì hiếu của các vị, nhưng mà cái đạo Phật mình vì quá từ bi quá thoải mái nó mới vậy. Chứ còn các cái đạo khác á, người ta rất là đơn giản, nhưng mà tất cả tín đồ tín hữu người ta là vào đạo phải học hết nha, nhập môn phải học đạo rồi mới nhập môn nha. Rồi ví dụ như bên ngay cả bên bên Thiên Chúa thôi, ngay từ nhỏ là họ bắt học kinh thánh rồi nghe. Chỉ có Phật giáo mình à, coi như là cái gì cũng được hết trơn, cái gì cũng phải hết trơn rồi. Cho nên các vị thấy vì vậy mà nhiều khi mình nói ra nó đau, nó đau xót lắm, nhưng mà nói không được. Cái thời thế nó như vậy là nó như vậy rồi, nó không thay đổi khác được. Thôi giờ mình học tiếp nó phải đại nhân giác đi ha. Dạ. Nó nói nhiều đó thỏa mãn chứ con. Thì cũng hiểu chút thôi chứ không có hiểu rõ nhiều thế. Thì tôi nói vậy sao tôi nói theo kiểu tôi vậy, ai cũng hiểu sao hiểu. Dạ. Nhưng mà thật sự ra nó là tại sao giờ nó tụng kinh là không phải tại sao ai bắt buộc hết á. Nhưng mà ví dụ như bên Việt Nam có những cái chùa bây giờ họ vẫn giữ một ngày sáu thờ. Sáu thời thì sáng vẫn đang nghiêng, 8 giờ dược sư. Không phải ý nghĩa cái đó là nói cũng như khi nào mình phải dùng kinh, mình đọc kinh Pháp không, cái đó không có nói khi nào. Do cái hoàn cảnh sắp xếp của ngôi tự viện Tòng Lâm đó thôi. Nhưng mà thông thường là sáng sớm là các Tòng Lâm tự viện là tụng lăng nghiêm. Đó là theo cái truyền thống của Bắc Việt. Đó là cái gọi là nghi thức thiền môn, gọi là nhịp tụng hàng ngày đó, kinh nhịp tụng đó. Còn bây giờ các vị ở nhà, các vị muốn tụng gì tụng, muốn tụng tụng sao mà mình hiểu được cái lời Phật dạy để mình áp dụng vào mình sửa tâm, sửa ý của mình, sửa những cái sai lầm của mình thì phù hợp với lời của Phật dạy. Còn các vị có tụng một ngày, các vị có lại mòn đầu gối, các vị có tụng rách kinh bể mỏ mà các vị con mắt của vị trừng, của vị quýt, cái miệng của vị coi như là trề thì cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên một câu một kệ một niệm tùy hỷ, thế thì có qua cái đó câu đấy không, một câu một kệ một niệm tùy hỷ cũng là pháp sư pháp hoa. Thành ra cái điều đây là tôi nói đây là cái trình độ cao nhé. Các vị nhớ là các vị học với tôi cũng đã nhiều năm tôi mới dám nói như vậy. Còn người mà thí dụ như nãy họ tình cờ họ có người nào đó gia đình họ chết, họ vô họ nhà cầu siêu, cái mình nói vậy là bỏ chùa và bỏ cao ba xa chạy rồi nhé. Nó cũng phải tùy hoàn cảnh, nhưng mà các vị tu là phải cần tiếng nha, chứ còn đừng nói là vậy tu vậy sao thầy nói cao, phải nói cao nên là cũng phải cảm ơn chứ tôi không dạy gì, tôi nói để cho tôi mất tín đồ nha. Rồi bây giờ trở lại cái vấn đề hồi sáng Đức Phật dạy trong cái bát định nhân giác, ráng học một chút nữa. Hồi sáng nhớ là chữ ngu si là gốc chân gian mê lầm rồi phải không? Rồi bây giờ có cái câu là Bồ Tát Bố Thí đó, Bồ Tát Bố Thí bình đẳng đó, nhớ không? Hồi sáng mình học tới đó rồi đó. Bồ Tát mình là cái người, cái bậc Bồ Tát á. Bồ Tát thường ưa bố thí hả? Thường ưa bố thí. Chữ bố thí này nó có ba cái là tài thí nè, pháp thí nè, và vô quý nè. Tất cả cái này phải đòi hỏi là phải cái bình đẳng. Nếu mà tâm ta mà được đạt tới cái trạng thái bình đẳng á, thì không có kẻ ân người oán, không có kẻ thân người thù, không có kẻ thương người ghét. Hãy thấy người ta cần là mình cung cấp mà phải không? Đó là tâm Bồ Tát, Bồ Tát thiệt. Còn mình có Bồ Tát, đây là Bồ Tát mới sơ sơ rồi. Sơ sơ rồi, cho nên đó, mình thấy mình đắn đo đủ thứ hết đây rồi, phải không? Đây tôi nói thật sự là mình đắn đo đủ thứ hết đây. Mình bố thí phải quê mình mới được nghe. Đâu nhiêu đó quê mình là thấy là hễ mình nó còn lọt vô cái mình nó tổng có là có đầu mà đúng không? Có mình cái đầu không? Tôi nói sự thật phải không? Quê mình nè, đạo mình nè, thầy mình nè, phải không? Phải còn cái đó là chưa có bình đẳng bố thí. Cho nên nhớ rằng Đức Phật ngày xưa đó là ngài được cái tâm bình đẳng đó, cho nên ngài luôn luôn ngài sống rất là thoải mái. Tôi nhắc đi nhắc lại hoài đó, ngài gặp kẻ con, tôi nói có một giai đoạn đó quý vị biết không, nói đây nó kỳ á, các vị đừng có kêu tôi bị chửi đồ không làm rồi. Tôi nói có thời gian Phật phải dùng phân bò đó nghe. Ngàn cái người không đọc cái lịch sử không hiểu là họ chửi tôi tan nát rồi. Họ nói ông giáo chủ của tôi mà đi nói xấu giáo chủ tôi ăn kiếp bò. Thì phân bò kiếp bò cũng thứ là nhiều khi tao không hiểu phân tao biết phân gì. Là sao? Là vì cái đạo đó đó người ta dùng phân bò, nhưng mà không phải phân bò như phân bò bình thường dơ dái đâu. Người ta nuôi bò, người ta cho ăn một cái cỏ rất là sang trọng đó, để con bò nó mới bỏ cái ăn cái cỏ đó, mới bỏ cái phân nó ra, rồi họ lấy cái phân đó họ nhồi với gạo với cám gì, họ nắng thành bánh, họ phơi rồi họ ăn vậy thôi, họ nướng họ chiên họ xào vẫn biết. Nhưng bây giờ Phật tới đó mà nói ta là Như Lai Thế Tôn, ta không ăn như kiểu nhà ngươi thì Phật sống nổi không? Cho nên các vị giáo ý tôi nói là ý nó nói cái tâm bình đẳng của Đức Phật. Mình làm mà sao mà được cái tâm bình đẳng với Đức Phật không phải dễ dàng nha các vị. Nhiều khi tại sao mình tôn xưng ngài là Phật là vì có những điều ngài làm rất bình thường mà mình làm không được. Ví dụ như ngài đi cắt thịt, đi ngang cái mấy đứa nít chăn trâu nó đùa dở nó chạy vậy, nó bóc cục đất nó bỏ bát của ngài. Ngài có dỗ người ta là Phật xong khi làm vậy không? À con, ngài vẫn so đầu ngài nó cho ngài cục đất, nó cũng vui vậy. Nó nít mà nó hồng nhiên là ngài cũng là con đây nè, ta cho ta bánh nè, cho con bánh nè, cho con kẹo nè, rồi mới ngồi xuống với nó, rồi nó đem những cái gì của nó có, nó dâng cúng cho Phật, rồi Phật có gì đó Phật cho ăn, đó, thầy trò ông cháu ăn vậy, bình đẳng như vậy đó các vị, không hề phân biệt. Bây giờ tôi nói các vị đừng buồn, tôi thấy mà các vị mà phân biệt mà cung kính với thầy là chén của thầy là tôi đã thấy mệt rồi đó. Thật sự bọn thầy không chết hả? Cứ vậy cho nên á, cung kính là chuyện cung kính, nhưng mà tùy hoàn cảnh tùy lúc, chứ không phải lúc nào cũng của thầy tổng rồi cái người tội nghiệp người ta tuổi thân người ta tuổi thân kệ mình âm thầm. Nếu như mình có cung kính, mình âm thầm, mình dọn nhẹ nhàng, đừng có chạy ra hỏi chén nào chén của thầy, trong khi người ta mới đi chùa, người ta đâu biết, người ta tưởng đâu thầy chắc là mình đồng gia sắc gì kia nọ, phải không? Đó, cho nên đấy thầy hiện tại chia sẻ các vị, mình hiểu, mình quý trọng thầy thì mình cung kính, rồi mình dọn, cho nên dọn gọi là trang trọng, nhưng đừng làm quá. Đừng làm quá, cái người ta nghe ta tuổi thân người ta, mà ta tuổi thân á, quý vị biết quý vị cung kính như người ta có cung kính không? Thấy không? Ta cung kính cái về ta trở đi vô chùa đó, thấy mấy bà rồi thấy ngán nè, chén của thầy đang ăn cái giật cái chén đó, chén của thầy có nghe không cùng? Chỗ này người ta lỡ rồi là thôi nghe. Rồi thí dụ ngay cả chén cúng Phật đi nữa cũng có quan trọng gì? Các vị nên nhớ Phật nói một kinh Bát Nhã thị chư pháp không tướng mà. Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thì có chuyện gì mà chén cúng Phật? Ý tôi nói cho các vị hiểu không? Nhưng mà vì mình thể hiện cái lòng tôn kính, mình muốn dành cái chén này để cho nó đừng có lộn xộn, để mỗi lần mình đi múc cái chè cháo mình cúng á, mình không có đi gom cho nó cực nhọc, cho nên mình mới để riêng là cái này là đồ cúng Phật. Chứ còn đồ cúng Phật mà chúng sanh ăn là Phật trách thì Phật còn khỉ khô gì là Phật? Mà Phật chắc đâu thấy mà mình chắc đâu, mà tôi nói vậy quý vị có buồn tôi chịu nghe. Nếu nó lỡ rồi người ta không biết thì mình nó nhẹ nhàng nó lỡ rồi thôi. Đừng có đi giật tới rồi mặt lớn mặt nhỏ rồi mặt dài mày dạng rồi người ta quản hồn, người ta sợ ta bỏ chùa luôn. Thế tôi nói thiệt, nhưng lúc đó các vị không thấy phước mà chính các vị bóp tắt cái niềm tin, cái lòng tín ngưỡng, cái lòng tín tâm của người ta đó nghe các vị. Cho nên mình càng tu, dầu xuất gia hay tại gia gì cũng biết, nhưng mà mình càng tu mình càng gỡ rối mới gọi là tu. Mà mình càng tu mà mình càng vuốt mắt, mình càng quan trọng cái vấn đề mà đây. À, mình càng tu mà mình càng vuốt mắt là không phải là người đệ tử Phật nhé. Đệ tử Phật là luôn luôn có cái tâm bình đẳng. Tâm mình bình đẳng được tới đâu là mình có an lạc tới đó. Tôi nói cho các vị chấp nhận điều đó không? Các vị có từng trải qua điều đó không? Còn mà các vị gỡ được cái tâm vuốt mắt bao nhiêu là các vị tự có hạnh phúc, tự có bồ đề niết bàn tới đó. Còn mình càng ghiêu, càng gút, càng cuộc, càng thắt bao nhiêu thì các vị càng khổ đau bấy nhiêu mà. Đó là thực tế. Đó là nói về trong đạo, trong chùa, rồi ở ngoài đời các vị cũng như vậy. Các vị thoải mái với con cái của mình, các vị tự tại bao nhiêu đối với con, đối với cháu chừng nào thì các vị luôn luôn sống khỏe chừng đó. Còn các vị cứ nay giận để mai giận dâu, mốt giận cái nội kia, giận cháu ngoại, cái gì cũng bắt lỗi hết trơn. Là tôi hỏi các vị sao sống nổi? Rồi mặt mình không thấy trẻ mà nó già, nó xấu. Nhìn thấy bà nội bà ngoại sao giống như một chị già. Trong riết tới bữa thứ bảy tống đi cho rồi, cho đỡ ngày mình khỏi khổ. Thì nó có nhiều người tu thiệt vậy đó, cái này tôi nói thiệt. Cho nên mình làm sao mình thoải mái. Mình sống ở đất nước này rồi mình hiểu rồi, thoải mái. Tôi không thầy đúng vậy. Có nhiều khi tôi vậy, tôi cũng khổ vậy chứ. Chứ mà là tôi cười đó, mình bị ngu quá, thì tại là bị ngu quá. Chuyện gì đâu bị ngu quá, tại sao tôi chửi tôi nha. Tôi rờ cái đầu mình, ủa cái đầu này đâu phải để chứa tiền não, gãi gãi chơi vậy, gãi gãi như tôi cũng không vậy rồi thôi. Dẹp ngủ. Vậy mà có khi ngủ không được nữa, nó chứ đừng tưởng. Chứ nếu mà tôi mà cái gì cũng để bụng hết là chắc tôi giờ chắc chết rồi. Bởi vì con người khi nó mập như vậy thì nó xanh, nó bệnh tà, các vị cũng biết rồi. Vậy mà chúng nó còn chửi tôi, nói ăn gì mập dữ vậy. Tôi ghét cái ông ơi, nó comment nó hỏi chửi gì ăn gì mập dữ. Tôi mà ăn mập dữ sướng lắm sao. Ở trên lên đấy thì thầy tượng tài chia sẻ với đại chúng, nghĩa ráng tu làm sao mà mình gỡ cái gút, mình gỡ cái tâm mình xưa nay nó kỳ thị, nó cao hạ, mình buông để mình giữ cái tâm mình đẳng, nhớ bố thí bằng cái tâm mình đẳng. Mà bố thí đây nó có tài thí, pháp thí, cho nên mấy câu là tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt. Giờ tôi đây là tôi nói đây là pháp thí. Các vị thí dụ như cho tôi ăn bánh trái gì đó gọi là tài thế, hay là cúng dường tiền bạc đó gọi là tài thế. Mà một bên là pháp thế, bên tài thế là quề, không mắc nợ ai. Còn mà tôi không nói được pháp thế mà cứ tối ngày cứ các vị cứ tô cho tài thế vô, cho coi như là cho nhiều để sắm ruộng, sắm vườn, sắm nhà, sắm cửa, sắm xe hơi, nhà lầu là coi chừng nghe. Cái này là nợ quan gia trái chủ là chỗ đó đó. Còn tôi nói câu mà nói ngang tàn của tôi, ai ghét thì ghét đó, là ai cúng dường cho tôi là rồi thôi nghe, quề nghe. Không thiệt nói chân thành. Chứ còn mà nếu cúng dường cho tôi mà có tính toán là tôi không chơi à. Thiệt lòng. Cho nên tôi chỉ mong là điều là tôi nói chân thành của tôi là tôi muốn chuộc lại cái gì đối với Tam Bảo, đối với Phật tử, đối với xưa nay tôi còn lỡ sai lầm điều gì đó. Thì bây giờ tôi nói đúng chánh pháp như thế này. Các vị nghe cái gì an lạc được, các vị thích thì cúng dường, không thích thì thôi. Không ai bắt buộc. Nhưng mà rồi thôi, chứ không có cúng dường là mơ mốt chửi là không chơi à. Còn mấy người mà nó cúng dường cho tôi mà nó chửi thì cậy nó, không dính thì tôi, hiểu không? Tự tạo nghiệp với mình thì kiếp ra sao nó mắc nợ mình vậy thôi. Cho nên tôi xin chia sẻ thật lòng như vậy. Vô quý tí là không có lo sợ. Vô quý là không có sợ hãi. Mình làm cái điều gì đó, mình cho ai điều gì đó mà mình không có lo sợ là gọi là vô quý tí. bất cứ là cho tài thế, cho pháp thế. Rồi bố thế đây nó có bố thế tài thế, nó có nội tài, nó có ngoại tài. Vân vân. Nội tài như thế, dụ mình bố thí cái gì mà nó có trong cái tự thân mình. Ví dụ như bây giờ mình thấy người đó lỡ người ta thiếu máu, mình có thể mình dư máu, mình có thể mình hiến tặng. Cái gì mà cái mình đã có trong tự thân mình, hay là mình dân dân nhiều cách bố thí. Ngoại tài là mình bố thí, ví dụ như mình dư giả tiền của vật chất ruộng vườn, mình thấy thăm có nhà, mình dư miếng đất thì thôi mình cho người ta, ví dụ vậy. Hay là mình có dư giả, thấy ta nghèo quá mình giúp ta trên 50 kg gạo, đó là ngoại tài. Nhưng mà cuối cùng rồi mấy cái đó mình làm đối với tinh thần của đạo Phật bình đẳng rồi bỏ. Đừng có thấy mình là người thí và thấy kẻ kia là người nhận thí. Thật ra cái đạo Phật đặc biệt cái chỗ là các vị ơi, Đức Phật muốn cho ai cũng an lạc hết á. Còn các vị cho ai mà các vị nhớ tới năm này tháng nọ, nhớ cả đời, thưa các vị là tự các vị chuốc quả chuốc khổ vào hết. Cho ai mà nó quên ơn mình một cái, trời ơi quý vị kể không ai chịu nổi. Có khi có một chỉ vàng mà các vị kể một cuộc đời, kể cho tới cháu nội cháu ngoại nghe chứ nó khổ vậy. Đó, mình cho rồi thì sao? Mình tập. Cho nên cái hay của đạo Phật là ứng dụng để an lạc ngay thực tiễn, chứ không phải là cần phước đức lâu xa gì hết trơn. Ví dụ giờ cái gì cho nó chỉ vàng, nó cảm ơn mình còn mệt, cứ lâu lâu nó qua nó thăm cô, thăm gì hoài, thăm cô thăm gì rồi mình cô gì mình cũng thấy mắc, thấy không lẽ rồi mình không cho nó nữa. Còn lỡ mình cho nó chỉ vàng nó nghèo quá, cho nó chỉ vàng nó quên rồi thôi, cảm ơn mày quên tao rồi, cho tao khỏe. Còn hỏi nó cứ nó qua nó cảm ơn, con cảm ơn gì hoài mà hỏi con mình trả lời biết mắc mệt không, phải không? Cho nên cuối cùng hiểu rồi cái đạo giáo với đạo Phật là tháo gỡ ra cho mình khỏe thôi à. Cho nên tu mà không có khỏe, không có an lạc là mình tu sai rồi đó. Mình cứ mình thấy người ta là người đáng để nhận đồ của mình cho, mình thấy mình là người cho là mình đau khổ rồi đó. Và cho nên buông. Vậy mà trên tinh thần đạo Phật có chữ từ là bố thí ba la mật, gọi là bình đẳng thí. Nếu mà mình cố gắng nữa đó, mình để đối trị với cái tâm lầm chấp của mình á, thì mình giờ mình muốn mình chưa được vậy, thì mình bây giờ mình phải thực tập cái tâm là mình cảm ơn cái người nhận thí. Cảm ơn. Nếu không có người nghèo, mình đâu có cơ hội để mình bố thí. Nếu như vậy mình cảm ơn cái người nghèo đó chứ. Mình thấy người ta nghèo cho nên mình đã thấy được mình có dư giả hơn người ta. Rồi mình mới có cơ hội để mình thực hành cái hạnh mình chia sẻ. Như vậy coi chừng người nghèo kia là ân nhân của mình, chứ không phải mình là ân nhân của người ta đâu nghe. Nhìn kỹ cuộc đời này các vị không ai muốn mình nghèo á. Nhưng qua tôi nhìn tôi thấy cái cô Phật tử tôi bên Ngọc Arena, cổ xe cái clip mà của một gia đình nọ ở Vĩnh Long. Bây giờ ông cha thì tiểu đường, nhà thì rách nát, mà đứa con bị ung thư máu 10 năm rồi. Rồi bây giờ nó đi học tới lớp 12, nó lên tới đi lên cao đẳng Sài Gòn. Mà bây giờ nó một năm nay hết tiêu tan tài sản, bây giờ nó nằm lên dẫm một cái mặt đó. Tròn nó, mình thấy chịu không nổi nha. Nhưng mà quán chiếu thì biết là cũng phải cái nghiệp gì đó mới thành ra một cái gia đình như vậy. Nhưng mà bây giờ mình cũng lực bất tòng tâm. Nhưng mà trong cái đó thì tôi phải nghĩ sao đây? Thì tôi dầu gì cũng có một cái tấm lòng, mình thấy gì cũng cầu nguyện cho có một cái đại thí chủ nào đó, có nhà hảo tâm nào đó cũng ta bỏ tiền ta giúp đỡ. Chứ mà nếu mình nói ồ đây là nhân quả, mình vậy là mình nguyền rủa nha. Trời biết nó như vậy, mình quán chiếu trong lòng mình biết như vậy. Nếu không quan trái thì làm sao thành cha con, sống một cái gia đình bằng coi như là nghèo tới mức độ như vậy. Mà ta nói nhà sạch thì sao? Nhà leo như thế không? con 10 năm không chạy bây giờ tội nghiệp. Rồi hỏi ông cha nó giờ hết cát rồi nằm nó chờ chết, chứ thật sự coi như chạy hết ra mà nhà nghèo ai cho mượn lúa. Có lúa tao nó cho mượn thóc, thế tôi nghe hiểu. Rồi bây giờ tôi hỏi các vị, mà đối với một cái xã hội Việt Nam không tiền có vô bệnh viện được chăng? Mà nhất là nhà quê nữa, chữ nghĩa không có, mà hả nhà nghèo thì không có ai, không có thân nhân nghe. Cái câu ông bà nói từ xưa giờ rất hay à, bằng cơ náo thị vô nhân dân, một phú quý sơn lâm hộ khách tầm à. Khi mà các vị có tiền của bà con tới thăm hoài, còn khi mà bị nghèo không có thân nhân nha. Các vị chết cũng vậy nữa, mấy tôi đi đám ma mấy nhà giàu chết rồi ta đi nộp nộp à, còn mấy nhà nghèo sơ sát không ai nghe. Cái cuộc đời nó như vậy đó các vị, mà thấy như vậy lo tu đi. Tôi để kiếp sau cũng đừng quá giàu, đừng quá nghèo, thấy không? Đừng quá giàu, đừng quá nghèo. Rồi càng tu càng bỏ nữa. Thôi hết giờ rồi. Yeah. Mai học tiếp. Như vậy mai vẫn học bắt đại nhân giác. Cho nó hết nghe. Đó là cuối cùng cũng chưa qua tới điều thứ sáu. Đấy đi. Thôi hồi hứa nghe. Dạ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Không biết mai quý vị học nổi lúc 9:30 không ta?